Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, Thủy Mạc Đại Đạo. Ngô Tiện vốn dĩ là lại có cái gì dưới nước sinh linh ra tới làm yêu. Ai ngờ nói nước sông quay cuồng không nghỉ, cũng không có sinh linh lộ ra mặt nước. Này thực khác thường, bất kỳ cái gì khác thường sự tình đều có yêu. Cái này làm cho Ngô Tiện tâm bên trong sinh ra cảnh giác, đồng thời lại hoài nghi có phải là pháp khí hay không muốn hiện thế. Mang theo phức tạp tâm tình nhìn không ngừng quay cuồng nước sông. Sau một lát làm người khiếp sợ một màn liền xuất hiện. Chỉ thấy nước sông một phân thành hai, bên trong ở giữa lộ ra một cái rộng mở đại đạo. Đại đạo hai bên là cao cao dựng nên thủy mạc, tựa như tường thành đại đạo cuối là một tòa ủi hình thủy mạch môn. Thủy mạc che đậy bên trong cánh cửa hết thảy, cũng không người nào biết nói kia môn bên trong là cái gì. Tất cả mọi người khiếp sợ hướng Ngô Tiện nhìn sang, muốn cho hắn tới giải thích một chút đây là cái gì. Nhưng Ngô Tiện chính mình cũng không phải rất rõ, nhưng hắn biết, thủy mạch môn lúc sau chính là pháp khí chỗ ẩn thân, đồng thời cũng biết, thủy mạch môn lúc sau mới là chân chính địa phương nguy hiểm. Tất nhiên muốn so cái này bên ngoài còn nguy hiểm. Ngô Tiện hít một hơi thật sâu. Nơi này khẳng định muốn tiến, nhưng hắn không nghĩ mang những người khác đi mạo hiểm, quá mức nguy hiểm. Hắn có quỷ vận, người khác nhưng không có. Trầm tư sau một lát, hắn mới nói với mọi người nói: ta cũng không biết phương diện này là cái gì, nhưng ta cảm giác rất nguy hiểm. Ta không kiến nghị các ngươi đi vào. Các ngươi là lấy không được pháp khí, hà tất tiến đi chịu chết. Hắn lời nói này có điểm càn rỡ, nhưng cũng là lời thật. Hắn mở ra quỷ vận, pháp khí chú định sẽ bị hắn cầm tới. Cầm tới lúc sau sẽ phát sinh cái gì chính hắn đều không biết, cho nên mới không muốn liên lụy những người khác. Nhưng người khác không biết dụng tâm của hắn lương khổ, nhận định hắn là tưởng độc chiếm pháp khí, cố ý hù dọa bọn họ. Nhị Nguyên Triết lập tức liền chê cười: ngươi cho chúng ta đều là dọa lớn sao? Nói thật dễ nghe, mục đích của ngươi còn không phải là suy nghĩ để chúng ta đều ở lại bên ngoài, không nên đi vào cùng ngươi đoạt pháp khí sao? Nói không sai, đừng đem chúng ta làm ngốc tử. Ngươi có thể đi vào, chúng ta dựa vào cái gì không thể đi vào? Có người phụ họa theo, những người khác lập tức cũng đi theo mồm năm miệng mười lại nói tiếp. Trọn vẹn đều cảm thấy Ngô Tiện dụng tâm kín đáo. Hắn khuyên bọn họ đừng đi vào mục đích chính là độc chiếm pháp khí. Ngô Tiện cũng dự liệu được bọn họ sẽ là loại phản ứng này. Hắn cũng không có giải thích nhiều, lãnh đạm mà nói ra: ta đã từng nhắc nhở các ngươi, đã cứu các ngươi một lần. Nếu các ngươi khăng khăng đi vào, ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, ta đều sẽ không lại hỗ trợ. Mạng của các ngươi chính các ngươi phụ trách, ta tận tình tận nghĩa. Nói đến, sự tình cũng làm được. Hắn không thẹn với lương tâm. Về phần bọn hắn như thế nào quyết định, Ngô Tiện liền thật không xen vào. Ngụy Thành Thái cảm thấy Ngô Tiện quá ngây thơ rồi. Những người này liền là hướng về phía pháp khí tới. Hắn hai câu ba lời lừa dối vài câu, liền lấy vì người khác sẽ từ bỏ sao? Thẩm Thanh Nguyệt không nói chuyện, một bộ trầm tư bộ dáng, mà Ngô Tiện đã không lo chuyện khác người. Hắn cầm Long Tổ thành viên đều gọi vào một khối, ra lệnh: chờ một chút, ta cùng Chiến Tuyết đi vào, các ngươi những người khác ở lại bên ngoài tiếp ứng. Ta phi, ngươi khinh thường ai đâu? Nhị thất cái thứ nhất phản đối: tiểu gia ta cũng là rất lợi hại hảo sao? Ta cũng không đồng ý. Chúng ta là một cái chỉnh thể, mặc kệ nguy hiểm gì đều muốn cùng tiến lên. Ngươi cùng đồng giáo quan tất cả đều kháng tính cái gì sự tình? Trang Dương cũng phản đối nói: ngươi đi đâu vậy? Ta đi chỗ nào? Ngô Cùng không nhiều lời như vậy, đơn giản trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Quý Lâm đám người cũng không tán đồng. càng là nguy hiểm, chúng ta mới càng phải cùng nhau đối mặt, để chúng ta nhìn ngươi cùng đồng đội trưởng đi mạo hiểm. Chúng ta làm không được. Không ai đồng ý Ngô Tiện an bài. Ngô Tiện nhíu mày, bây giờ không phải là giảng nghĩa khí thời điểm. Ta cũng không phải tại thương lượng với các ngươi. Đây là mệnh lệnh, quân lệnh như núi. Cãi lời mệnh lệnh của ta chính là cãi lời quân pháp. Hắn dọn ra quân lệnh, Quý Lâm đám người trầm mặc xuống. Nhị Thất lại không để bụng quân lệnh. Hắn không có Quý Lâm những người đó mãnh liệt như vậy quân pháp ý thức. La Lối khóc lóc nói, ngươi thiếu mẹ nó lấy quân lệnh tới áp ta, trừ phi ngươi hiện tại giết ta, bằng không ta là nhất định muốn cùng ngươi cùng nhau đi vào. Trang Dương gật đầu, đúng, không để cho một mình ngươi mạo hiểm nói lẽ ra, chúng ta nếu vào cổ chiến trường, vậy sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị, ta cũng là nhất định muốn đi theo ngươi, đi theo ngươi. Ngô cùng ngữ khí kiên định, Ngô Tiện chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn có thể mệnh lệnh Quý Lâm bọn họ, lại không làm gì được Nhị Thất bọn họ, nhưng hắn thật không nghĩ mang bất luận kẻ nào tiến đi mạo hiểm. Cũng chớ nói gì, ngươi lại nói ta liền đánh ngươi, về sau cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn, không làm huynh đệ. Nhị Thất thấy Ngô Tiện còn muốn nói điều gì, lập tức thả tàn nhẫn lời nói. Ngô Tiện liền cười, ngươi đánh quá ta sao? Nhị Thất cứng cổ, ba người chúng ta cùng tiến lên. Trang Dương cùng Ngô chỗ khó đầu, đồng ý. Ngô Tiện giờ khóc giờ cười, hắn suy nghĩ nghĩ, điều chỉnh một chút an bài. Được, ba người các ngươi cùng ta cùng chiến tuyết đi vào, những người còn lại tại chỗ đợi mệnh. Quý Lâm đám người cũng suy nghĩ cùng nhau đi vào, nhưng bị Ngô Tiện một câu đây là mệnh lệnh cấp ngăn chặn, chỉ có thể bất đắc dĩ. Hẳn là Ngô Tiện lấy ra 4 viên nguyên khí đan, phân biệt cấp cái kia 4 cái bị cấm chế đội viên. 4 người khó hiểu hỏi Ngô Tiện đây là cái gì? Đây là nguyên khí đan. Phục dụng nguyên khí đan lúc sau, các người liền có thể lâm thời mượn nguyên khí đan bên trong nguyên khí. Hạn khi 3 ngày, đây là cho các ngươi bảo mệnh dùng, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần dùng. Ngô Tiện dặn dò nói, 4 người nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vội đem nguyên khí đan nghiêm túc mà cất giữ. Gật đầu nói, chúng ta biết. Ngô Tiện gật gật đầu, lại cho một viên cấp Nhị Thất, viên này cho ngươi, ta lại không có bị cấm chế. Nhị Thất nói, ngươi là không có bị cấm chế, nhưng ngươi thời gian nguyên tố không cụ bị năng lực công kích, vạn một gặp được nguy hiểm, ngươi liền ăn xong cái này. Ngô Tiện nói, Nhị Thất hắc hắc nhất tiếu, không khách khí cầm tới. Đặt ở tùy thời đều có thể phương tiện lấy trong túi. Nguyên khí đan Ngô Tiện chỉ trừ 6 viên, một viên ở phía trước liền cho Thẩm Thanh Nguyệt, dư lại 5 khỏa cũng đều phân cho người yêu cầu. Làm tốt những cái này an bài về sau, Ngô Tiện liền mang theo đồng chiến tuyết, Nhị Thất, Trang Dương cùng Ngô cùng 4 người bước lên thủy mạc đại đạo. Hắn không tiếp tục quản những người khác quyết định là đi vào vẫn là ở lại bên ngoài, đều cùng hắn không quan hệ. Chúng ta cũng đi. Ngụy Thành Thái sợ bị Ngô Tiện đoạt chiếm tiên cơ, nâng bước liền phải theo sau. Thẩm Thanh Nguyệt lại nói, ta bị cấm chế, đi vào liền là chịu chết, ta cùng ta người chờ ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi đi. Ngụy Thành Thái quay đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn xem bọn thủ hạ của nàng, cũng không có nhiều lời, gật gật đầu nói, có thể. Nói xong hắn liền mang theo mình người đuổi kịp Ngô Tiện. Dư lại đám tán tu đương nhiên không chịu lạc hậu, mỗi một người đều không sợ chết đi theo. Ở lại bên ngoài cũng là nguy hiểm, đi vào cũng là nguy hiểm, nhưng đi vào còn có thể tìm được pháp khí, vậy tại sao phải ở lại bên ngoài? Mọi người cơ hồ đều là cái này một cái ý nghĩ, cho nên đều không chút do dự theo sau. Ai cũng không có cầm Ngô Tiện hảo tâm nhắc nhở để ở trong lòng. Thẩm Thanh Nguyệt đám người cùng Quý Lâm đám người lưu ở trên bờ. nhìn theo một đám người mênh mông cuồn cuộn hướng tới Thủy Mành Môn đi đến. Thẩm Thanh Nguyệt thủ hạ cùng Quý Lâm đám người là thật muốn ở lại bên ngoài. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt lại không phải, nàng còn là muốn chờ những người này sau khi đi vào lại lén lút đi vào theo. Ở lại bên ngoài, kia chỉ là làm cấp Ngụy Thành Thái xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.